Chương 1187, Hoàng Pháo trùng chú. Nhìn xem Đặng Nhất Hai mu bàn tay ố vàng mụn mủ bọc đầu đen, đám người lại là cảnh giác để phòng lui lại. Đặng Nhất có phong phú hoang dã sinh tồn kinh nghiệm, hắn đã sớm cấp tốc lấy ra phù lục dán tại trên thân, lại nuốt vào 3 viên giải độc giải chú đan dược. Nhưng làm như vậy có hữu dụng hay không, Chu Phàm trong lòng bọn hắn đều tồn tại hoài nghi, bởi vì dám đến Thiên Cơ Cự Khanh bọn hắn, đều sẽ chuẩn bị một chút chống cự nguyền rùa độc tố ăn mòn phù lục khí cụ tùy thân đeo. Hiển nhiên Đặng Nhất thân bên trên mang theo cái này phù lục khí cụ cũng không có đưa đến nên có tác dụng, nói rõ cái này nguyền rùa độc tố rất đặc biệt. Dạng này không nhìn phù lục khí cụ chân khí phòng ngự nguyền rùa độc tố thường thường rất đáng sợ. Ngươi suy nghĩ một chút có hay không chạm đến không nên đụng đồ vật, cung lão quỷ trầm giọng nói. Một đường đến ta đều rất cẩn thận, cũng không có đụng vào bất luận cái gì những thứ không biết. Đặng Nhất một trong một bên vận chuyển chân khí kiểm tra thân thể của mình một bên nói vội. Vậy tại sao ngươi là xảy ra vấn đề? Cung lão quỷ nhìn lướt qua đám người hỏi, có người hay không gặp qua cùng loại nguyền rùa độc tố cung đạo hưu, chỉ là nhìn bề ngoài đặc thù, lại như thế nào có thể cấp tốc phán đoán hắn trêu chọc thứ gì? Ngụy Vân cau mày nói. Ngụy Vân lời nói này cực kỳ có đạo lý, nguyền rùa độc tố thiên kỳ bách quái, thường thường gây nên thân thể một loại giống nhau triệu chứng nguyền rùa độc tố có đôi khi liền có mấy trăm nhiều. Liền xem như đối nguyền rùa độc tố hết sức quen thuộc người tại, khả năng cũng cần tốn hao thời gian không ngắn đến phân biệt. Lúc này, vốn chỉ là tại mu bàn tay ố vàng mụn mủ bọc đầu đen bắt đầu hướng cổ tay lan tràn, cũng hướng toàn bộ cánh tay khuyết tán. Đặng Nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vận chuyển chân khí đều không thể kiểm tra đến thể nội bị cái gì ăn mòn, vậy liền vô pháp có kế sách tương đối. Sư phụ, cứu ta. Đặng Nhất cuống quýt hướng cung lão quỷ cầu cứu. Vội cái gì, chỉ là khu khu tiểu tật, chưa chắc sẽ muốn ngươi mệnh. Cung lão quỷ chấn định suy tư, hắn nhìn về phía mọi người nói, các ngươi ai có biện pháp có thể giúp hắn, coi như ta cung lão quỷ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hắn cái này đại đệ tử tốt xấu là khí cương cao đoạn võ giả, tương lai nói không chừng còn có thể tiến vào đạo cảnh, cung lão quỷ không thể nào để cho hắn chê tờ đi như thế. Chu Phàm bọn hắn đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là ai cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu là thật sợ hãi cái đồ chơi này sẽ muốn mệnh, vậy liền đem hắn hai tay cho chặt đứt, nói không chừng sẽ hữu dụng. Lý Cao Phong khẽ cười một tiếng nói, không có hai tay, hắn liền thành phế nhân, còn không bằng chết đi coi như xong. Cung lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo, no y Đặng Nhất cũng là sắc mặt tái xanh, cái này mụn mủi bọc đầu đen còn nhìn không ra sẽ muốn hắn mệnh, để hắn cứ như vậy phế đi hai cánh tay hắn. Hắn đương nhiên không nguyện ý Đặng Nhất không dám thiêu phá mụn mủi bọc đầu đen, hắn một mực vận chuyển chân khí, ý đồ đem những này mụn mủi bọc đầu đen đổ vật bên trong ngăn cách mở, ngăn cản bọn chúng tiếp tục lan tràn. Nhưng hiển nhiên cái này cũng không tạo tác dụng, mụn mủi bọc đầu đen còn tại dùng không nhanh không chấm tốc độ tại lan tràn. Không đến bao lâu mụn mủi bọc đầu đen liền lên đến đầu vai, hướng về cổ, trong lòng tiếp tục khuyết tán. Cái này liền tính muốn phế bỏ hai tay, cu nở dê trễ. Nguyên bản liền nâng lên mụn mủi bọc đầu đen cũng có dần dần biến lớn xu thế. Mục Tam hoành khe như mày, toàn thân mụn mủi bọc đầu đen Đặng Nhất để nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng lại không thể rời đi ánh mắt, chỉ có thể một mực nhìn chăm chú lên, bằng không bỏ lỡ tình huống như thế nào, khả năng này sẽ muốn nàng mệnh. Đừng chờ, thử thiêu phá một cái, nhìn bên trong sẽ có cái gì. Cung lão quỷ nhìn xem đệ tử của mình âm thanh lạnh lùng nói. Dạng này tiếp tục chờ đi xuống rất không sáng suốt. Đặng Nhất sắc mặt trắng nhợt, những thứ này mụn mủi bọc đầu đen cũng nhanh bỏ lên trên mặt của hắn, hắn do dự một chút, vẫn là dựa theo cung lão quỷ nói tới đi làm. Hắn rút ra một cây chùy thủ, cẩn thận từng ly từng tí hướng mu bàn tay một cái đầu ngón tay lớn mụn mủi bọc đầu đen đâm tới. Phun một tiếng, mụn mủi bọc đầu đen phá vỡ, màu vàng mủ nước bắn tung tóe. Chỉ là cái này một mụn mủi bọc đầu đen phá vỡ, giống như nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường, tất cả mụn mủi bọc đầu đen liên tiếp phá vỡ, đau đến Đặng Nhất hô lên. Ố vàng mủ dịch theo màng da tràn ra vẩy ra, đem quần áo của hắn đều nhuộm thành màu vàng sẫm. Tại phá vỡ mụn mủi bọc đầu đen bên trong còn có cái gì đang lắc lư. Chu Phạm bọn hắn sắc mặt biến hóa nhìn xem cái này buồn nôn một màn, rất nhanh liền thấy rõ cái gì đang động, kia là như nòng nọc lớn ố vàng côn trùng tại chập chờn cái đuôi, đầu của bọn nó thấy không rõ, đã chui vào màng da bên trong. Đặng Nhất vẫn là tại thê lương gào thét, thân thể của hắn đang nhanh chóng héo. Có lại, rất nhanh liền biến như da bọc xương. Không người nào dám tiến lên, cung lão quỷ quát chói tai một tiếng, hắn một trưởng vỗ ra, đập vào Đặng Nhất thân bên trên, một trận cương phong tạo qua, đem bộ phận ố vàng côn trùng giết chết. Nhưng vẫn là quá trễ, Đặng Nhất miệng mũi phun máu, con mắt của hắn nô lên, theo trong hốc mắt trượt xuống. Cả người hắn không tiếng động ngã trên mặt đất. Hắn không cứu nổi, mau giết hắn. Đỗ Tản Dương lạnh giọng nói. Cung lão quỷ sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, đem phù lục ném vào Đặng Nhất thân bên trên, ngọn lửa màu u lam theo phù lục bên trong bốc lên, thiêu đốt lấy Đặng Nhất thân thể. Những cái kia quái dị ố vàng côn trùng cũng bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả như vậy, đám người QNZ không có dám lại tới gần, bởi vì ai cũng không dám xác nhận những cái kia quỷ dị ố vàng côn trùng là có hay không bị thiêu chết. Cuối cùng là thứ gì Mộc Tam Oanh trên mặt ý sợ hay nói, buồn nôn như vậy kiểu chết đối với nàng mà nói, không khỏi quá tàn khốc một chu tờ nhìn có chút giống như hoàng pháo trùng chú. Vũ Khải có chút nhữ mày nói, nhưng hoàng pháo trùng chú lại không có cường đại như vậy ăn mòn lực đây chính là một cái khí cương đoạn võ giả. Khí cương đoạn võ giả đã ba lần luyện hóa chân khí vốn là có thế trình độ nhất định chống cự nguyên rủa, độc tố, ký sinh những vật này, một khi phát hiện dị thường. Chỉ cần vận chuyển chân khí trong cơ thể, liền có thể lập tức đem những này xâm lấn đồ vật thanh trừ hết. Trừ phi là đặc biệt lợi hại độc tố, nguyên rủa, quái dị ký sinh mới có thể giết chết một cái khí cương đoạn võ giả. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng cái đồ chơi này biến dị đâu. Lý Cao Phong cười nhạo một tiếng nói, các ngươi đừng quên, nơi này chính là Thiên Cơ Cự Khanh, không phải chúng ta quen thuộc Bách Khanh biên giới địa vực. Đám người có chút trầm mặc. Lý Cao Phong cũng không phải là không có đạo lý, bọn hắn đối Thiên Cơ Cự Khanh cũng không giải. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có tại loại trình độ này phạm vi xuất hiện tử vong, đặc biệt là khí cương đoạn võ giả. Ngụy Vân thở dài nói, chúng ta hôm nay còn muốn tiếp tục hay không hiện ta YBNHN còn không có tiến vào Thiên Cơ Cự Khanh chỗ sâu, rời hố bên trên vị trí cũng không tính xa, không nghĩ tới liền chết một người. Cái này có thể nói là xuất sư bất lợi. Cũng có thể là lần này Thiên Cơ Cự Khanh mở ra, so với trước đó mấy lần còn muốn hung hiểm, vì lẽ đó Ngụy Vân mới có thể hỏi như thế. Vì cái gì không tiến vào cung lão quỷ trầm mặt nói, ta thế nhưng là chết một cái đệ tử ở đây, bây giờ đi về, ta nhưng không tiếp thụ được, chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hơn nữa ta hoài nghi cung lão quỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua mọi người nói, ta đại đồ đệ chết không phải là bởi vì Thiên Cơ Cự Khanh. Mà là trong các ngươi có người xuất thủ hại chết hắn bằng không vì cái gì nhiều như vậy người đều không có việc gì, liền đồ đệ của ta chúng nguyên rủa.